Chương 1595, ta không nghĩ tới có người có thể khống chế phong. Bất kể là Bắc Minh Dạ vẫn là Trọng Nguyệt, đều đối với hắn rất tốt. Cho nên tại đối mặt bọn họ thời điểm, hắn mới có thể thu hồi cái kia lạnh lùng bộ dáng. Viêm Vũ nghe vậy, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, từng miếng uống rượu. Nàng và Dương La là lưỡng tình tương duyệt, sắp tới muốn gả cho Dương La cấp độ đi, sau đó ra những chuyện này. Bây giờ suy nghĩ một chút, hơn trăm năm đi qua, trước kia đủ loại, nàng lại sợ hãi đi hồi ức. Bởi vì mỗi lần ký ức một lần, lòng chỉ biết rất đau, rất đau rất đau. Một bên khác, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ lặng yên không một tiếng động tránh đi những cái kia ma thú, tiến nhập thú vương nơi ở. Mặc dù bọn họ là lấy hình dạng người sinh hoạt, có thế như trước vẫn là ma thú, bởi vậy bọn họ nơi ở cũng không có đặc biệt giảng cứu, chỉ là rất lớn cung điện, sau đó trang chi đồng dạng. Tiến vào trong cung điện về sau, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liền thấy một đám người hướng về đi tới bên này. Thấy vậy tình huống, Bắc Minh Dạ mang theo Trọng Nguyệt một cái lắc mình rời đi chỗ đó. Lần trước kế hoạch thất bại, thú vương tức giận cực kỳ. Adunzvia một cái khác lao giả phụ hòa nói, cũng không biết bọn họ từ nơi nào tìm đến lợi hại như vậy người, lại có thể khống chế phong. Cái kia còn không tính. Trước đó cái kia nói chuyện lao nhân nói, ngươi không nghe thấy Dương La đại nhân nói sao, đối phương lợi hại nhất là một đứa bé, giống như mới 3-4 tuổi. A nửa năm trước, Dương La nhìn thấy tội thời điểm, tội xác thực chỉ có 3 tuổi nhiều một chút. Trước đó lúc chiến đấu, Dương La nhìn thấy tội, ngày đó tội vừa vặn tràn đầy 4 tuổi. Nói như vậy, xác thực không sai. Cần luyện điện hạ còn chịu phạt. Đám người nghe vậy, đều thở dài lắc đầu, sau đó bước nhanh rời đi tại chỗ. Chờ bọn hắn sau khi đi, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ mới từ một bên khác đi tới. Nghe những người kia khẩu khí, tựa hồ đối với thú vương làm sự tình cũng không tán thành. Đến lúc đó nhìn xem liền biết là chuyện gì xảy ra. Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó cùng Bắc Minh Dạ cùng một chỗ hướng về một bên khác đi đến. Tại trong cung điện đi thôi hồi lâu, tránh thoát mấy đối với ma thú thị vệ tuần tra, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ thành công tiến nhập thú vương gian phòng. Sở dĩ bọn họ vừa đến đã thẳng đến thú vương gian phòng, thuần túy cũng là bởi vì nói như vậy, thú vương đều sẽ đem đồ vật thả trong phòng. Đi vào phòng bên trong, Trọng Nguyệt đem cái kia một nửa chìa khóa từ trong không gian đem ra. Chỉ là cái kia chìa khóa cũng chưa từ nở dê xuất hiện phản ứng gì. Xem ra tựa hồ không ở nơi này. Bác Minh Dạ mở miệng nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy bất đắc dĩ nhún vai, tất nhiên không ở nơi này, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đổi chỗ tìm. Ân. Bác Minh Dạ nói một câu, liền nắm Trọng Nguyệt tay đánh tính hướng về bên ngoài phòng đi. Ngay tại hai người đi tới cửa thời điểm, lại nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liếc nhau, tức khắc cẩn giấu đi. Cẩn luyện, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên bởi vì cái kia cửu vĩ hồ hạ thủ lưu tình, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ mới tránh xong, thú vương liền dẫn Cẩn luyện đi đến. Phụ thân. Cẩn luyện nhíu nhíu mày lại, bất đắc dĩ nói ra, sự tình lần này cùng Mộng Tuyết không có quan hệ. Ta không nghĩ tới thế mà lại có người có thể khống chế phong. Nói đến chỗ này khống chế phong, thú vương nghe xong chính là nổi giận trong bụng. Điểm này không riêng Cẩn luyện không nghĩ tới, hắn cu nở dê không nghĩ tới. Kẻ ngoại lai loại không có bị áp chế lực lượng còn chưa tính, hết lần này tới lần khác còn có khống chế phong quỷ dị như vậy năng lực.